Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1384, mất đi hiệu lực cải tử hồi sinh. Thôn phệ thiên giới, tiểu tử này muốn làm gì? Lẽ nào nghĩ mở mang một phương động thiên phúc địa hay sao? Trương Hành nhìn về phía trong hư không Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Thiên giới có ích lợi gì? Trừ phi là vô thượng đại năng nghĩ muốn mở mang động thiên. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không có ích lợi gì. Cho tới nói nắm thiên giới sức mạnh dùng tu luyện. Không khỏi nghĩ đến quá nhiều. Thiên giới lực lượng rõ ràng không có gì tác dụng lớn. Nhưng một mực Trương Bách Nhân nhưng ra tay cắn nuốt. Dính đến Trương Bách Nhân. Ai dám nói thiên giới lực lượng vô dụng. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, mặc dù không biết thiên giới lực lượng có ích lợi gì, nhưng cũng không dám nói thiên giới lực lượng vô dụng, chính mình đám người chi cho nên đối với thiên giới lực lượng vô cảm. Đó là bởi vì chưa phát hiện thiên giới lực hay dùng xong. Nhìn ngồi ngay ngắn thiên giới trung ương, quanh thân cuốn lên vô tận vòng xoáy. Phảng phất hố đen giống như Trương Bách Nhân, phía dưới trong mắt mọi người lộ ra một vệt trầm tư. Suy nghĩ thiên giới lực lượng đến cùng có tác dụng gì? Đáng tiếc mặc cho mọi người nghĩ phá ra đầu, cũng đoán không ra thiên giới lực tác dụng, có nên ngăn cản hay không? Lý Kiến Thành sắc mặt do dự nói, Lý Thế Dân nghe vậy lườm một cái, ngươi là người ngu sao? Bây giờ Lý gia cùng Trương Bách Nhân trong đó quan hệ vừa mới có hoãn hòa. Ngươi như dám ra tay hỏng rồi Trương Bách Nhân chuyện tốt. Chỉ sợ hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Trương Bách Nhân tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Tu luyện tới cảnh giới cỡ nào? Này vẫn luôn là một điều bí ẩn đoàn. Không có ai biết bí ẩn. Đáng tiếc, thiên giới lực lượng tất nhiên có tác dụng lớn. Nhưng chúng ta nhưng lại không biết thiên giới lực cách dùng. Tam phù đồng tử ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc vẻ. Đúng là tiếc hận lợi ích khổng lồ đang ở trước mắt. Nhưng ngươi nhưng lại không biết chỗ tốt này có ích lợi gì. Ngươi có thể không đẹp buồn giàu sao? Ba ngày thời gian thoáng qua liền qua. Hư không bỗng nhiên cuốn lên đạo sấm sét. Sấm sét giữa trời quang nổ vang. Thiên giới sau cùng một tia bản nguyên bị Trương Bách Nhân cắn nuốt không còn một mống. Lúc này Trương Bách Nhân không lo được đi kiểm tra nhà mình nội thế giới. Mà là thân hình nhất chuyển hướng đan dương chạy tới. Các lộ chân nhân lúc này sắc mặt vắng lặng. Nhìn hư không tràn ngập mà đến sát cơ. Lặng lẽ không nói. Trương Bách Nhân trần trụi hai chân. Chân đạp hư không. Nhìn bị đinh ở trên tường thành thiếu nữ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bi thống. Ta tới chậm, Trương Bách Nhân âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến gọi người không nghe được. Trên đất nhuốm máu trống bỏi, gọi Trương Bách Nhân tâm vì đó đau xót. Trống bỏi đã cũ kỹ, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo. Đây là ngươi đưa cho Xảo Yến cái thứ nhất lễ vật. Trốn chạy trong quá trình trống bỏi rơi rụng. Xảo Yến trở lại nhặt lấy trống bỏi, lại bị Vũ Văn Thành Đô một chiêu giết đi. Tiêu Hoàng Hậu âm thanh nặng nề đi tới, đều là của ta sai, nếu không có ta muốn tới Đan Dương, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chậm rãi nhặt lên trên đất trống bỏi, Trương Bách Nhân trái tim đang co quắp, trong mắt sát cơ ấp ủ, đốt ngón tay trắng bệch. Tại sao, người đã cắn nuốt phượng huyết? Tại sao không cách nào khởi tử hoàn sinh? Nhìn cái kia đôi ảm đạm con mắt. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ đang lưu chuyển. Xảo Yến cắn nuốt phượng huyết. Theo lý thuyết không nên tử vong mới đúng. Cái này có thể là trên thế giới cái cuối cùng thật toàn tâm toàn ý chờ người của ta đi. Trương Bách Nhân nhìn Xảo Yến. Hồi lâu không nói gì. Hô, ngón tay nhẹ chút ở trường sóc trên. Trường sóc nháy mắt hóa thành nước thép chảy xuôi mà ra. Xảo Yến thân thể trụy xuống. Nhưng chớp mắt bị Trương Bách Nhân tiếp được. tại sao phượng huyết không cách nào đem ngươi sống lại? Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thống khổ. Ta không cho ngươi chết, ta không cho ngươi chết. Trương Bách Nhân bỗng nhiên dậm chân một cái, trong mắt xẹt qua vẻ điên cuồng, quanh thân đạo đạo cánh hoa bay lượn, trong lúc nhất thời hoa đầy đan dương, tựa như ảo mộng, cải tử hồi sinh. Trương Bách Nhân trong thanh âm tràn đầy lửa giận, kiềm chế, hư không vặn vẹo, pháp tắc nghịch chuyển, đạo đạo sấm sét hội tụ, đan dương bầu trời vô tận tầng mây lăn lộn, vô cùng thiên lôi buông xuống, phô thiên cái địa hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Tại sao không phản ứng chút nào? Tại sao không có cảm ứng chút nào? Vuốt ve trong lòng không có một chút nào nhiệt độ thi thể. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy mờ mịt. Tại sao cải tử hồi sinh đại pháp, nhưng cứu không về nàng? Cải tử hồi sinh, Trương Bách Nhân lần thứ hai triển khai thần thông. Trong hư không lăn lộn thiên lôi một đợt mạnh hơn một đợt. Tại sao, ta có thể sống lại chí đạo cường giả, nhưng vì sao sống lại không được được chỉ là một cái kiến thần tu sĩ? Tại sao? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không dài, đây là mọi người lần thứ nhất thật là gần như vậy nhìn Trương Bách Nhân triển khai cải tử hồi sinh thuật. Đáng tiếc Trương Bách Nhân thất bại, cải tử hồi sinh cũng cứu không về Xảo Yến. Tại sao? Nước mưa còn như như chút nước giống như vậy bao trùm ở Trương Bách Nhân trên mặt, làm ướt áo quần. Không có người trả lời Trương Bách Nhân. Ta không tin, ta không tin. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ta không tin cõi đời này còn có phục sống không được người. Ta không tin. Đô đốc, Khéo Yến cô nương người bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ đều nứt, người sao không chữa trị Xảo Yến thương thế ở thử? Ngư Câu La tự trong mưa gió đi ra, đi tới Trương Bách Nhân bên người. Thương thế? Trương Bách Nhân nghe vậy cúi đầu nhìn Xảo Yến vết thương nơi ngực. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái lửa giận. Không sai, không sai. Có lẽ là bởi vì vết thương vấn đề. Chờ ta chữa trị Xảo Yến thương thế, lại ra tay cũng không muộn. Đây cũng là cải tử hồi sinh sao? Cũng không thấy cái gì huyền diệu. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không dài. Một bên Xuân Quy Quân trợn tròn mắt, người nhà không nên nói lung tung có được hay không? Ngươi sở dĩ không phát hiện được dị thường, là bởi vì ngươi tu vi không đủ, không phát hiện được pháp tắc gợn sóng có được hay không? Tu vi thấp không phải lỗi của ngươi, nhưng lung tung nói, chính là ngươi không đúng. Trương Bách Nhân nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, ngươi tu luyện là võ đạo. Đối với thiên địa pháp tắc biến hóa không mẫn cảm, không phát hiện được tình huống khác thường đổ cũng bình thường. Xuân Quy Quân không nhanh không chậm nói. Lý Thế Dân nghe vậy nhìn về phía một bên Doãn Quý đám người, ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Tiên sinh, chẳng lẽ bọn họ đều đã nhận ra tình huống khác thường? Men theo Lý Thế Dân ánh mắt nhìn tới, đã thấy Doãn Quý, Tam phù đồng tử đám người lúc này đều là sắc mặt ngạc nhiên. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh khủng. Tựa hồ nằm ở thiên địa trong gió lốc. Lảo đà lảo đảo, pháp tắc nghịch chuyển trong thiên địa pháp tắc nghịch chuyển. Chỉ có Dương Thần chân nhân mới có thể phát hiện đến thời khắc sống còn cái kia cỗ sức mạnh kinh. Khủng, nghịch chuyển tạo hóa sức mạnh to lớn. Cải tử hồi sinh. Đây cũng là cải tử hồi sinh. Lĩnh giáo, lão phu lĩnh giáo, này thần thông quả thực nghịch thiên. Lão phu xem như là biết được lợi hại. Trương Hành lòng vẫn còn sợ hãi lùi về sau. Nhìn Trương Hành đi xa bóng lưng, tam phù đồng tử đám người cũng tùy theo xa xa tránh ra. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bây giờ Trương Bách Nhân thực lực làm sao? Lý Thế Dân nhìn về phía Xuân Quy Quân, so với ngươi và ta trong tưởng tượng mạnh hơn trên không biết bao nhiêu lần. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng nói, đánh giá Xảo Yến thi thể, Chẳng biết vì sao, Trương Bách Nhân trong lòng không có dấu hiệu nào cuốn lên một luồng linh cảm không lành. Không ổn, sự tình tựa hồ có hơi không ổn. Đâu chỉ không ổn, mà là tương đối không ổn. Tại sao trong lòng ta luôn cảm thấy bất an? Tựa hồ trong lòng người vĩnh viễn rời đi. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Tựa hồ thiên địa càn khôn ở từ từ đi xa. Vô tận thế giới chỉ còn lại chính mình một mình đi về phía trước. Ta nhất định sẽ đem ngươi sống lại. Nhất định. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra. Vô tận hàn băng lan tràn. Nháy mắt đem xảo yến băng phong. Nhét vào trong tay áo. Hai mắt đảo qua giữa trường quần hùng. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói. Vũ Văn Thành Đô ở đâu? Gọi Vũ Văn Thành Đô đi ra đi. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có người trả lời Trương Bách Nhân. Ngươi như không thể đi ra. Vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tàn sát hết Vũ Văn gia nam nữ già trẻ. Trương Bách Nhân lạnh như băng nói. Dưới chân đá cẩm thạch vào lúc này chậm rãi hòa tan. Hóa thành dung nham. Họa không kịp người nhà. Đại đô đốc động tác này để tránh quá mức rồi. Vũ Văn Hóa cập mở miệng. Ta đếm 3 tiếng. Ngươi như không đi ra. Ta liền chém Vũ Văn Hóa cập. Trương Bách Nhân không để ý tới Vũ Văn Hóa cập. Mà là âm thanh lạnh như băng nói. 1. Đại đô đốc. Ngươi qua bá đạo. Vũ Văn Hóa cập vội vã vặn lại. 2. Trương Bách Nhân. Phương xa một tiếng quát lớn. Cắt đứt Trương Bách Nhân, gọi Vũ Văn Hóa cập đem lời khi trước nuốt trở vào. Ngươi hơi quá đáng, động tác này không phải cường giả gây nên. Vũ Văn Thành Đô cầm song chùy chậm rãi đi tới. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy thoát. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi như vậy bức bách, ta há có thể không tới. Vũ Văn Thành Đô ở Trương Bách Nhân trước người ngoài 10 trượng đứng lại. Đây là một cái hiểu lầm. Ta như biết cung nữ kia đối với ngươi như vậy trọng yếu. Tuyệt không dám đả thương một chỉ. Nói xong sau một đôi mắt nhìn về phía Ngư Câu La. Sư phụ, ngươi thay ta nói câu công đạo. Kẻ không biết không có tội. Đồ nhi là vô tội. Ngư Câu La nghe vậy cúi thấp xuống đầu lặng lẽ không nói. Trương Bách Nhân chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Biết bệ hạ giao phó Trương Tu Đà giao cho ta trong hộp có vật gì sao? Vũ Văn Thành Đô không nói. Trương Bách Nhân lẩm bẩm nói. Là một phong mật chỉ. Bệ hạ từng nói. Như uống một mình độc tửu mà chết. Thì lại không đáng truy cứu. Như treo cổ cũng hoặc là bị người đẩy ra ngọ môn làm nhục. Sẽ bị loạn đảng không phân biệt nam nữ già trẻ. Một cái không lưu. Trương Bách Nhân nhẹ khẽ thở dài một cái. Ngươi cũng biết bệ hạ không tệ với ta. Ta như thế nào lại làm trái bệ hạ ý chí. Lời vừa nói ra, giữa trường nhất thời một mảnh rối loạn. Phản tặc đại quân người người cảm thấy bất an. Đại đô đốc, tại hạ có thiên tử vạt áo chiếu đặc xá sách. Kính xin đô đốc khai ân. Lệnh hồ được đạt đến lúc này đẩy ra đám người chạy ra. Quỳ đổ ở Trương Bách Nhân dưới chân. Trương Bách Nhân tiếp nhận chiếu thư. Gật gật đầu. Ngươi mà đi một bên chờ đợi. Nói chuyện nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô. Ta nguyên bản nghĩ muốn lưu ngươi một mạng. Dù sao ngươi được đại tùy vận đạo. Bây giờ khí số chưa hết. Giết ngươi chỉ là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ tới chính ngươi tìm đường chết. Ngươi ngàn vạn lần không nên. Một mực không đáng chết xảo yến. Nói tới chỗ này Trương Bách Nhân tâm tình sa sút. Liền ngay cả cải tử hồi sinh thuật đều không thể đem cứu sống. Ngươi nói ngươi có nên hay không chết. Hừ, ta nếu nghĩ tạo phản. Sớm đã đem sống còn không để ý. Huống chi ta bây giờ lại có đột phá. Ngươi không hẳn có thể không biết làm sao ta. Vũ Văn Thành Đô vung vẩy song chùy. Trong mắt tràn đầy tự tin. Hươu chết vào tay ai. Cũng còn chưa biết. Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm.